Hải Tặc Chi Cực Nhạc Tịnh Thổ. Tác giả: Hy Cốc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 144, bị biển cả thôn phệ đi. Lũ ngu xuẩn. Phòng quan sát phía trên Don Jiu lập tức lấy hai tay, lòng bàn tay nhắm ngay đánh tới cái kia một mảnh chiếm cứ ánh mắt đầy màn hình hỏa diễm. Trùng động nhỏ thức tỉnh kỹ biển trời thịnh yến. Từng đạo đen nhánh vết rách hiện đầy toàn bộ không gian. Mắt trần có thể thấy đường vân bao vây lấy bác gái mang đến tất cả đội tàu. Biển cả đang run rẩy, mây đen đang ngưng tụ, không gian đều bị xé nứt rồi. Không gian hệ trái ác quỷ năng lực giả. Hắn muốn làm gì? Đối với tất cả mọi người đồng thời xuất thủ sao? Cho dù là thế giới mới tinh anh đám hải tặc, cho dù là bác gái băng hải tặc các thành viên, cũng vì trước mắt một màn này mà kinh ngạc. Bắt nguồn từ linh hồn run rẩy, phảng phất thấy được thiên băng địa liệt tận thế tràng cảnh. Quét sạch mà đi phóng tới Don Jiu hỏa diễm phong bạo bỗng nhiên đình chỉ. Nhìn kỹ phía dưới không khó phát hiện tại cái kia đạo quỹ tích bên trên một đạo số vây thô vết rách. Ngang qua mà qua, không gian bị xé nứt, hỏa diễm đã không cách nào thông qua. Bác gái mặt không thay đổi nhìn qua Don Jiu, mặt to bên trên mắt nhỏ trực câu câu nhìn chằm chằm hắn. Tựa hồ tại tính ra khoảng cách của song phương. Chìm thân, tụ lực, cạch. Bác gái dưới chân tấm ván gỗ bị dẫm nát, bắp chân cơ bắp căng cứng sau đó đem tích xúc lực lượng bạo phát đi ra. Phịch một tiếng, bong tàu bị dẫm ra một cái hố to tới, mà bác gái thân thể tại cỗ lực lượng này bắn ngược phía dưới. Trực tiếp vọt lên, một tay hỏa vân một lựu đạn mây, thẳng tắp bắn về phía cột buồm trên phòng quan sát, hiện tại mới động thủ. Muộn. Don Jiu cái kia hơi có vẻ mặt tái nhợt nổi lên hiện ra một vòng cười lạnh. Hao phí nhiều như vậy thể lực phát động năng lực làm sao lại bị tùy tiện bài trừ. Bác gái lựa chọn là không có sai. Tại địch nhân thả ra đại chiêu trước đó tiêu diệt đối phương là lựa chọn sáng suốt. Có thể Don Jiu sẽ không lộ ra như thế lớn sơ hở. Ông, bốn phương tám hướng che kín vết rách giống như là một loại nào đó ma chú. Lít nhà lít nhít nối liền với nhau. Sau đó hình thành một cái cực lớn tứ phương thể. Big Mom đội tàu tất cả đều bị khung ở trong đó. Đừng chết quá sớm nha. Bác gái. Don Jiu khóe miệng hơi dương lên. Lộ ra một vòng tà ác ý cười. Chỉ thấy hai tay của hắn bình thân động tác vừa thu lại. Rầm rầm. Thế giới bỗng nhiên biến thành. Tựa hồ tận thế ám trầm xuống dưới. Vô tận nước biển điên cuồng tràn vào. Không, hẳn là tất cả mọi người rơi vào khắp không bờ bến nước biển bên trong. Biển sâu 1000 mét. Ùng ục ục, trái ác quỷ năng lực giả là bị biển cả chán ghét mà vứt bỏ một đám người. Vô luận là tiếp xúc đến nước biển, vẫn là có được hải dương đặc tính hải lâu thạch, đều sẽ để trái ác quỷ năng lực giả biến thành bất lực. Bác gái băng hải tặc trong thành viên năng lực giả không ít. Đương nhiên cũng không ít không phải năng lực giả thành viên. 1000 mét biển sâu. Có thể còn sống sót mấy cái đâu. Don Jiu nín thở một cái. Ánh mắt sáng rực nhìn xem cái kia hiện ra bạch nhãn các năng lực giả. Lại thời điểm này động thủ nói không chừng có thể đoàn diệt bác gái băng hải tặc đâu. Điên cuồng suy nghĩ chỉ ở Don Jiu trong đầu dừng lại không chấm một giây liền bị phủ định. Một thì... Bác gái băng hải tặc bên trong cũng không phải là toàn viên đều là ác ma trái cây năng lực giả. Thứ hai, Don Jiu lúc này trạng thái là cực kém. Phạm vi lớn như thế thức tỉnh kỹ phóng thích. Đem toàn bộ Big Mom đội tàu kéo vào biển sâu 1000 mét khoảng cách đã là Don Jiu mức cực hạn. Lại động thủ, bác gái băng hải tặc bị không bị đoàn diệt Don Jiu không dám khẳng định. Chính hắn khẳng định là sẽ bị biển cả thôn phệ. Mục đích đã đạt đến. Lần này bại lộ năng lực không biết có đáng giá hay không. Don Jiu cuối cùng nhìn thoáng qua dần dần. Chìm vào biển cả bóng người nhóm. Ông, màu đen vòng xoáy xuất hiện tại bên người của hắn. Vừa bước một bước vào. Don Jiu thân ảnh theo cái kia xoay tròn lấy vòng xoáy tiếp theo biến mất không thấy gì nữa. Chỉ để lại một chuỗi bọt khí nổi lên đi. Ùng ục ục, đảo Raglan khác một bên hải vực. một chiếc đặc biệt quân hạm ngoại hình chiến hạm dừng ở trên mặt biển. Rõ ràng là Don Ryu chiến hạm Mỹ Nhân Ngư Hào. Mỹ Nhân Ngư Hào chung quanh trên mặt biển, nổi lơ lửng vô số tàn phá tấm ván gỗ, viên thông, vải bạt, tựa hồ nơi này cũng phát sinh một trận chiến đấu kịch liệt. Ai có thể nói cho ta, hiện tại là tình huống như thế nào? Mỹ Nhân Ngư Hào bên trên bong tàu, màu đen vòng xoáy hiển hiện, một thân ướt sũng Don Ryu chậm rãi mà ra. Hắn hít một hơi thật sâu, bình phục lại ngực chập trùng. Trong phòng điều khiển Anva thứ nhất phát hiện Don Ryu, hắn vội vàng đẩy cửa đi ra ngoài hướng phía bong tàu phương hướng chạy tới. Don Ryu đại nhân, cung kính bên trong mang theo một tia không thể tưởng tượng nổi. Big Mom băng hải tặc thuyền trưởng Salus Linlan xuất hiện tại đảo Raglan hải vực tin tức đã từ hải quân nơi đó đạt được. Nói cách khác, Anva không tin tưởng Don Ryu có thể sống sót. Ánh mắt của ngươi để cho ta rất khó chịu a. Anva, Don Ryu nguy hiểm híp mắt. Cho dù ở hư nhược thời điểm cũng không phải một cái người hầu có thể nhìn thẳng. Anva giật mình, vội vàng cúi đầu xuống. Đích thật là hắn vượt qua. Don Ryu nhàn nhạt nhìn Anva một chút. Nơi này là tình huống như thế nào? Phát sinh chiến đấu. Big Mom băng hải tặc phong tỏa đảo Raglan hải vực. Mỹ Nhân Ngư Hào cách cảng sau liền lọt vào công kích. Anva dừng một chút, nói tiếp, Don Ryu đại nhân không tại. Mỹ Nhân Ngư Hào lại không có nhân viên chiến đấu. Thuộc hạ chỉ có thể dựa vào Mỹ Nhân Ngư Hào tốc độ cùng bọn hắn quần nhau. Không tệ lắm, đánh một trận xinh đẹp hải chiến. Don Ryu vịn lan can nhìn ra xa xa mặt biển. Từ vỡ vụn tấm ván gỗ trôi nổi nhìn lại, chỉ ít có 2-3 chiếc thuyền lớn đi. Mặc dù bác gái băng hải tặc chủ lực đều là từ đảo Raglan hải cảng phương hướng tới, nhưng không phủ nhận Anva trận này xinh đẹp cầm. Đơn thuần tốc độ cùng chơi diều, dựa vào hỏa pháo diệt nhiều như vậy thuyền hải tặc. Don Ryu híp híp mắt, một đôi thâm thúy đôi mắt rơi vào Anva trên thân, tựa hồ muốn cả người hắn đều cho xem thấu giống như. Ẩn tăng thực lực, có mục đích khác, anh người đâu? Don Ryu thu hồi nghi ngờ trong lòng, giả bộ hững hờ mà hỏi. Anh, Weevil đã trở về, bọn hắn còn mang đến một cái giữ lại muội muội đầu tiểu nữ hài. Thuộc hạ không dám hỏi nhiều. Anva liếc trộm Don Ryu một chút, nói thật nhỏ, để anh mang theo nàng tới gặp ta. Chấm ngoặc kép, Don Ryu xoay người hướng phòng hạm trưởng phương hướng đi đến. Quy vố tên kia tại phòng ăn a. Đúng thế, Anva đáp, không cần phải để ý đến hắn. Hắn muốn ăn liền cho hắn ăn. Don Ryu gật gật đầu, tiếp tục đi lên phía trước. Don Ryu đại nhân, vậy chúng ta tiếp xuống đường hàng không là... Chấm ngoặc kép, Anva há to miệng, hỏi, đảo hâu cách, bác gái đích thân đến đảo Raglan là Don Ryu hoàn toàn không có nghĩ tới. Bởi vì đảo hâu cách khoảng cách đảo Raglan cũng không gần. Coi như lấy Mỹ Nhân Ngư Hào thuyền nhanh cũng cần tốt mấy ngày thời gian. Có thể trên thực tế, bác gái thật đích thân đến tới, còn mang đến Big Mom băng hải tặc tuyệt đại bộ phận chiến lực. Cho nên chỉ có một khả năng, bác gái ngay từ đầu liền không tại đảo hâu cách, mà là tại trở về địa điểm xuất phát trên đường. Tiệc trà thời gian tới gần. Trình chiến kết thúc, bác gái băng hải tặc trở về địa điểm xuất phát. Trở về địa điểm xuất phát trên đường, từng cái đại thần thuận tiện thu lấy quản lý trong đất ngọt. Ngào bánh ngọt, Don Ryu phân tích từ hải quân nơi đó đạt được tình báo. Đạt được một cái kết luận, đó chính là đảo hâu cách lúc này ở vào tuyệt đối trống rỗng kỳ. Thác ấn lịch sử chính văn. Không, Don Ryu đã cải biến chủ ý. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.